Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, khai đàn giảng đạo. Chương 537, khai đàn giảng đạo, Tào gia phần này đại lễ. Có thể là có chút trọng a. Diệp Viễn nhìn Tào Chính, tự tiếu phi tiếu nói, Tào Chính khóe miệng giật một cái, miễn cưỡng cười nói. Diệp tiểu huynh đệ nói qua lời, lệnh tôn đại hôn, ta Tào gia làm như vô phương thành một phần tử, tự nhiên muốn chuẩn bị một ít cầm cho gia thủ đồ đạc. Diệp Viễn khẽ gật đầu, đem tờ giấy kia điều đưa cho từ Tử Huy đạo, Tử Huy huynh, Tào gia phần này đại lễ, ta có thể không chịu nổi, ngươi vẫn là trực tiếp trình cho lão gia tử đi. Từ Tử Huy vừa mới nghe hai người đối thoại, có chút mạc danh kỳ diệu, Tào Chính đưa qua đồ đạc giống như là một phần khế ước. Chẳng lẽ là Tào gia trực tiếp tặng một chỗ sản nghiệp cho phủ thành chủ? Như vậy lễ vật, không thể bảo là không nặng, hắn nghi hoặc từ Diệp Viễn trong tay tiếp nhận khế ước. Hơi nhìn lướt qua, cả người không khỏi run lên, thiếu chút nữa đem tờ giấy vứt bỏ. Từ Tử Huy nhìn một chút Tào Chính, lại nhìn một chút Diệp Viễn, rung động trong lòng tột đỉnh. Trong tay hắn thật là một phần khế ước, chỉ là phần này khế ước cũng Tào gia cái gì phổ thông sản nghiệp, mà là nghe tiếng toàn bộ Bắc vực Lâm Lang Các. Đây là Tào gia lớn nhất một chỗ sản nghiệp, cũng là đáng giá tiền nhất một chỗ sản nghiệp. Bất quá, đây không phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là Lâm Lang Các trong có thể là có thêm Thiên Vấn Tường. Thiên Vấn Tường đối với Tào gia ý nghĩa, căn bản vô pháp dùng nguyên tinh để đổi tính. Đó là Tào gia căn cơ sở tại, cũng là Tào gia dựa vào sinh tồn căn bản. Không có Thiên Vấn Tường, Tào gia cũng chỉ là một bình thường luyện dược thế gia. Cùng Nhâm gia cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa không có Thiên Vấn Tường, Tào gia căn bản cũng không có thể là thành chủ đối thủ. Rất nhanh thì sẽ bị triệt để đè xuống. Tào Chính đầu óc bị hư. Không phải hắn làm sao sẽ dùng loại vật này đảm đương hạ lễ. Cái này, từ Tử Huy muốn nói điều gì, nhưng không biết nên nói như thế nào. Tào Chính thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Viễn, bỗng nhiên xoay người cao giọng đối với mọi người đạo. Chư vị, hôm nay mượn thành chủ chi nữ đại hôn ngày, ta Tào gia lấy Lâm Lang Các làm hạ lễ. Từ hôm nay trở đi, Thiên Vấn Tường chính thức về phủ thành chủ sở hữu. Tào Chính trên mặt cơ thể đều ở đây co quắp, bất quá hắn vẫn là kiên định nói, Thiên Vấn Tường cho tới bây giờ đều không phải là Tào gia Thiên Vấn Tường, mà là sở hữu vô biên giới luyện dược sư Thiên Vấn Tường. Tào gia lao thẳng đến Thiên Vấn Tường làm vì mình tài sản riêng. Thật sự là thẹn với đại gia. Vô Phương Thành làm vô biên giới đan đạo thánh địa, lẽ ra phải do phủ thành chủ tới quản lý Thiên Vấn Tường. Nói vừa xong, Tào Chính cả người tựa hồ cũng già nua đi rất nhiều. Tào gia mấy nghìn năm tâm huyết, hắn cứ như vậy chắp tay tặng ra ngoài. Cái này với hắn mà nói thế nhưng một cái thật lớn khảo nghiệm. Ngay cả Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Tào Chính lại có lớn như vậy khí phách, trực tiếp đem Lâm Lang Các đưa cho phủ thành chủ. Thiên Vấn Tường đối với Diệp Viễn mà nói, quả thực không có gì tính khiêu chiến. Thế nhưng Diệp Viễn đang khiêu chiến Thiên Vấn Tường thời điểm, cũng thật sâu cảm nhận được Thiên Vấn Tường cường đại. Hắn tuy rằng chỉ giải đáp cuối cùng 20 đạo vấn đề, thế nhưng cái này 20 đạo vấn đề không có chỗ nào mà không phải là đại biểu cho cực cao cấp. Mấy ngàn năm qua này vô biên giới đan đạo cường giả trí tuệ kết tinh, tuyệt đối không phải là lãng đắc hư danh. Tào Chính nói, đem ở đây sở hữu võ giả đều nổ ngoại tiêu trong mềm. Cái gì? Tào gia vậy mà bỏ được đem Thiên Vấn Tường giao cho phủ thành chủ. Cái này đây rốt cuộc là vì sao? Cái này ở vô biên giới luyện dược giới mà nói, thế nhưng một món khai thiên tích địa đại sự a. Tào gia không có Thiên Vấn Tường, còn như thế nào cùng phủ thành chủ đấu? Cái này Tào Chính không biết là giả mạo đi. Loại chuyện này có thể khai không được vui đùa à? Tất cả mọi người đang suy đoán Tào Chính hành động này dụng ý. Thế nhưng ai cũng đoán không được. Tào Chính dĩ nhiên là kiêng kỵ trước mặt người thiếu niên kia. Mặc dù có nhân từ Diệp Viễn khiêu chiến Thiên Vấn Tường cũng đoán được một ít chu ti mã tích. Nhưng là bọn hắn vẫn là rất khó đem lớn như vậy sự tình liên lạc với Diệp Viễn trên người. Đây là một cái cử động điên cuồng. Tào Chính hắn rốt cuộc đang sợ cái gì? Tào Chính sau lưng cùng Nhâm Tinh thuần đấu lâu như vậy, làm sao có thể sẽ làm ra như vậy cử động? Diệp Viễn nhìn một chút Tào Chính, cũng hơi có chút bội phục hắn khí phách. Loại này tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, không có thể như vậy mỗi người đều có thể có. Nếu Tào gia chủ như vậy hùng hồn, ta phủ thành chủ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Minh ngày sau, ta sẽ ở Lâm Lang Các liên tục 5 ngày khai đàn giảng đạo. Chỉ cần là luyện dược sư, đều có thể đến đây nghe giảng. Diệp Viễn bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cái gì? Người thiếu niên kia muốn khai đàn giảng đạo? Hắn là ai vậy a? Như thế túm, ngươi là trêu chọc so với sao? Đó chính là thành chủ đại nhân ngoại tôn. Mấy ngày trước, ở Thiên Vấn Tường khiêu chiến tầng thứ 7 20 đạo vấn đề. Hơn nữa toàn bộ trả lời. Không phải đâu, nhìn hắn niên kỷ bất quá 17-18 tuổi. Tại sao có thể có như vậy uyên bác đan đạo tri thức? Hắc, ta đây cũng không biết. Bất quá ngươi nghìn vạn lần không nên bởi vì hắn tuổi còn trẻ liền xem hắn. Ta nghe nói qua một loại thuyết pháp. Lần này thành chủ đại nhân phát ra tội mình chiếu, cũng là bởi vì hắn đứa cháu ngoại này. Nói không chừng Tào ra hành động này, cũng là bởi vì hắn. Cái này điều này sao có thể? Một cái 17 tuổi thiếu niên, vậy mà sản sinh khổng lồ như vậy năng lượng. Ta chỉ là nghe nói, tin hay không tùy ngươi. Bất quá theo ta thấy, 8-9 phần 10. Diệp Viễn nói ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Thiên Vấn Tường đổi chủ, khai đàn giảng đạo cư nhiên không phải là thành chủ đại nhân, mà là hắn ngoại tôn. Diệp Viễn nghịch thiên biểu hiện, phần lớn là ở vô biên giới cao tầng trong lúc đó truyền lưu. Mà những thứ này phổ thông võ giả cùng luyện dược sư, đối với Diệp Viễn giải cực kỳ có hạn. Nhưng là từ thỉnh thoảng truyền tới tin tức cũng có thể nhìn ra. Thiếu niên này tuyệt đối không bình thường. Chỉ là khai đàn giảng đạo không có thể như vậy người bình thường dám làm sự tình. Hôm nay làm cho nhiều người như vậy mặt. Diệp Viễn ưng thuận loại này lời hứa. Hắn có năng lực hoàn thành sao? Có một nhóm người tin tưởng. Thế nhưng tuyệt đại đa số mọi người là không tin. Một cái 17 tuổi thiếu niên nói muốn khai đàn giảng đạo. Đây quả thực là một chuyện cười. Không ít người tin tưởng, mấy ngày nữa Diệp Viễn nhất định sẽ bị thành chủ đại thế. Tùy hắn mở ra vò giảng đạo, Thiên Vấn Tường đổi chủ, thành chủ đại nhân đi ra khai đàn giảng đạo. Ngược lại có thể nói được đi qua sự tình. Diệp Viễn tư lịch quá cạn, căn bản vô pháp trấn áp tràng diện. Diệp Viễn sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là có hắn ý nghĩ. Hôm nay cuồng phong giới nhìn chằm chằm, vô biên giới các luyện dược sư, dù cho có thể nói thêm thăng một chút thực lực cũng là tốt. Sở dĩ hắn tình nguyện lãng phí 5 ngày mở ra vò giảng đạo, e rằng có thể để cho một ít luyện dược sư được ích lợi không nhỏ cũng nói không chừng ni. Ở một phương diện khác, phủ thành chủ nếu tiếp thủ Thiên Vấn Tường, dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ, mới có thể làm cho những luyện dược sư kia nỗi nhớ nhà. Diệp Viễn đối với Nhâm Tinh thuần lão nhân kia không quan tâm. Thế nhưng Diệp Viễn còn có một người ý nghĩ, tiếp theo mặc cho thành chủ, hắn thay Diệp Hàng tiếp nhận. Có hắn ở, trong vòng 10 năm Diệp Hàng tất nhiên có thể đột phá đến đan hoàng cảnh giới. Vô phương thành tùy hắn tới đón quản, lại không quá thích hợp. Phụ thân biệt khuất nhiều năm như vậy.